Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1034, dám ở Huyền Thiên Phủ cửa giết người. Thục Vương bản án đã trần ai lạc địa, nhưng Thục Châu Tu La bộ tộc Hạ Lạc lại không có đầu mối. Thục Châu toàn diện kiểm trắc đã tại bắt đầu. Tu La bộ tộc nếu như ẩn thân tại trong dân chúng theo lý thuyết hẳn là không giữ được bình tĩnh. Cho tới sau cùng Thục Châu Võ Lâm Minh, như thế dễ làm nhất. Lục Xanh đã mạng Huyền Thiên Phủ đem Thục Châu Võ Lâm Minh giám thị đứng lên. Nhất cử nhất động của bọn họ đều tại Lục Xanh trong khống chế. Sở dĩ, mặc dù uy hiếp của bọn hắn lớn nhất, nhưng kỳ thật cũng là nhỏ nhất. Đợi đến Lục Xanh bài trừ rơi Thục Châu bách tính cùng trong quân doanh hiểm nghi về sau, đem Thục Châu Võ Lâm Minh toàn bộ tập trung lại lấy máu. Lấy Lục Xanh thực lực cùng uy tín, không sợ bọn họ phản kháng. Trong quân doanh nhất bắt đầu trước kiểm tra, cũng là thuận tiện nhất kiểm tra. Tại Huyền Thiên Phủ giám thị phía dưới, Thục Châu 80.000 chú quân tập thể lấy máu làm rõ ý chí. Trước đó, bị cấm túc Thục Châu sĩ quan nhóm từng cái vỗ bộ ngực cam đoan. Thục Châu chú quân tuyệt đối là hoàng thượng cùng đại vũ quân đội. Nhưng ở thật kiểm trắc về sau, hiện thực vô cùng đánh mặt. Có 700 tu la bộ tộc hỗn trong quân đội, còn có 2.000 binh sĩ đã biến mất không thấy gì nữa. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đám người này là biết được tình thế có biến về sau chạy trước. Mặc dù không có thể bắt ở bọn họ, nhưng đem trong quân tai họa ngầm loại bỏ rơi cũng coi là chiến lược bên trên thành công. Thục Châu chú quân trên đầu thế nhưng là bị chụp lấy một tấm mưu phản mũ. Mặc dù tướng sĩ nhóm liên tục thề, tổng binh bọn họ cấu kết, phía dưới người cũng không biết, nhưng thề muốn là hữu dụng. Huyền Thiên Phủ cũng không cần phải tồn tại. Hiện tại trong quân doanh phát hiện Tu La bộ tộc, càng là bị bọn họ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Toàn quân tướng sĩ từng cái sầu mi khổ kiểm, nhìn xem đối diện uy phong lẫm lẫm Huyền Thiên Vệ, đều là triều đình vũ trang, chênh lệch thật to lớn, mà trừ hâm mộ đồng thời, nhưng cũng để bọn họ tâm loạn như ma. Nếu là Huyền Thiên Phủ ra lệnh một tiếng giơ tay chém xuống, làm sao bây giờ? Phủ quân đại nhân đến. Một tiếng này, để Thục Châu chú quân vừa mới dâng lên vạn nhất Huyền Thiên Phủ tâm ngoan thủ lạt, vậy liền liều cho cá chết lưới rách tâm nháy mắt đều tan thành mây khói. Trong truyền thuyết, Lục Phủ quân một cái bàn tay đập xuống đến, có thể chụp chết 100.000 người. Chính mình cái này tính toán đâu ra đấy 80.000 binh mã. Lục Phủ quân một cái bàn tay còn ngược lại thiếu 20.000 người. Lục Xanh sải bước đi đến. Giám thị chú quân phân biệt ngân bài Huyền Thiên Vệ sải bước đi đến. Phủ quân đại nhân, Lục Xanh nhìn xem trên giáo trường. Tầng tầng lớp lớp còn không có triệt để hong khô vết máu. Chỉ có ngần ấy, dòng giã 700 người đâu. Còn có 2.000 người mất tích, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chạy trước, đều sạch sẽ a, cần phải sạch sẽ. Lục Xanh nhẹ gật đầu, nhanh chân đi vào đại quân trước mặt. Nơi này tổng cộng có 10 cái quân trận, mỗi cái quân trận hẹn 8.000 người, 1 vạn người đứng chung một chỗ là khái niệm gì? Kỳ thật đa số người đáy lòng đều không có khái niệm. Có câu ngạn ngữ gọi vạn người thành biển. 1 vạn người tụ cùng một chỗ, cho người xung kích chính là người đông nghìn nghịt đầy khắp núi đồi khắp nơi đều là. 10 cái ngay ngắn, lít nhà lít nhít toàn bộ đều là đầu người. Nói Lục Xanh một cái bàn tay chụp chết 100.000 người. Cái kia tuyệt đối là khoa trương, không sử dụng tiên thuật. Chụp chết như thế 80.000 đại quân còn phải chụp 8 lần. Đương nhiên. 8 lần cũng liền 1 giây sự tình, chú quân chủ soái đều đã được mời đi, mới chủ soái hôm nay vừa mới đến, đi theo Lục Xanh cùng đi quân doanh, hiện tại liền đi theo Lục Xanh sau lưng, tề tướng quân, phía dưới giao cho các ngươi. Phủ quân đại nhân yên tâm. Họ Tề tướng quân thản nhiên nói một tiếng, cùng sau lưng tám vị thuộc đem cùng đi đến chúng quân phía trước. Tám vị thuộc đem thân hình lóe lên, như quỷ ảnh giống nhau xuất hiện tại các quân trận phía trước, mà sau đó xoay người đứng vững. Chiêu này xem như một loại lập uy. Theo Lục Xanh không có gì có thể ở trước mắt cái này nhóm tướng sĩ trong mắt kia là để người hai mắt tỏa sáng bản lĩnh. Chư vị tướng sĩ, ta cùng vang lên, đại vũ quân bộ thượng tướng quân. Thượng tướng quân kia là có thể thống lĩnh trấn quân thống soái cấp bậc nhân vật. Giống đã từng Sở Châu ba trấn quân chính là ba vị thượng tướng quân. Chỉ là không nghĩ tới, Thục Châu chú quân mới 80.000, dĩ nhiên phái tới một cái thượng tướng quân. Phụng Hoàng thượng, cùng quân bộ đại nguyên soái chi mệnh, tiếp quản Thục Châu chú quân. Cho tới trước kia Thục Châu chú quân tổng binh với tướng quân thế nào? Bản tướng quân lên đường khi xuất phát vừa vặn thấy được đầu của bọn hắn. Hết thảy 12 khỏa, một viên không nhiều, một viên không thiếu. Câu nói này lực uy hiếp, lập tức để 80.000 tướng sĩ đều đũng quần siết chặt. Trong đầu chỉ bắn ra hai chữ, xong đời, bản tướng quân từ biên cảnh Bắc triệu hồi đến, tiếp trưởng Thục Châu chú quân. Hoàng thượng trước khi đi liền bàn giao một câu, Thục Châu là đại vũ Thục Châu quân đội là đại vũ quân đội, không thuộc về đại vũ quân đội cái kia cũng không cần phải tồn tại. Nhưng bởi vì cái kia 12 cái đồ hỗn trướng, khiến Thục Châu chú quân hổ thẹn, để Hoàng thượng đối với Thục Châu chú quân sinh ra hoài nghi. Sở dĩ, bọn họ đáng chết, hiện tại, các ngươi nói cho bản tướng quân, các ngươi thần phục chính là ai? Thề sống chết thần phục Hoàng thượng, thề sống chết thần phục Đại Vũ, thề sống chết thần phục Hoàng thượng, thề sống chết thần phục Đại Vũ. Núi kêu biển gầm thanh âm liên miên bất tuyệt, khí thế phi hồng đinh tai nhức óc, cùng vang lên vươn tay nắm tay, núi thở âm thanh im bặt mà dừng. Từ một điểm này nhìn, Thục Châu chú quân vẫn là nghiêm chỉnh huấn luyện, lời hữu ích, ai đều biết nói, nhưng nói ra có phải hay không thật, vậy cũng chỉ có người nói chuyện mới biết được. Các ngươi nói, coi như bản tướng quân tin. Hoàng thượng chưa hẳn cũng tin, dù sao, cái kia 12 cái vương bát đản tại vài ngày trước còn cùng Thục Vương cấu kết dự định mưu phản. Tới, sở dĩ, mưu phản cái này cái mũ, trên đỉnh đầu của các ngươi đều mang theo đâu, bị mang lên trên cái mũ này, làm sao bây giờ, đương nhiên phải nghĩ biện pháp lấy xuống nó, không phải dựa vào miệng nói. Mà là cần nhờ hành động thực tế làm, nhìn xem đây là cái gì. Nói, cùng vang lên chỉ lên trước mặt một bãi hình người vết máu. Trước đó, liền có 700 tà ma trà trộn tại trong các ngươi. Là Lục phủ quân cùng Huyền Thiên phủ huynh đệ nhóm giúp các ngươi đem bọn họ tìm ra. Những vật này, chính là loạn ta non sông, mưu ta đại vũ kẻ cầm đầu. Các ngươi muốn lập công chuộc tội, các ngươi muốn chứng minh chính mình trung thành. Các ngươi nói, làm sao bây giờ? Phạm ta đại vũ người, chu, phạm ta đại vũ người, chu, phạm ta đại vũ người, chu, rất tốt. Cùng vang lên chậm rãi dạo bước đi hướng chú quân. Tà ma muốn loạn ta Thục Châu, đoạt ta Giang Sơn, thân là Thục Châu chú quân. Chúng ta không thể đổ cho người khác. Hiện tại, bản tướng quân hạ lệnh, đối với Thục Châu chú quân cấm túc giải trừ. Từ giờ trở đi, Thục Châu chú quân phân biệt đóng giữ Thục Châu 16 phủ bên trong. Nhiệm vụ có 3, trấn thủ chỗ thành trì, chống cự hết thảy khả năng xuất hiện ngoại địch, phối hợp Huyền Thiên phủ, Quan phủ, tiến hành bách tính phân biệt làm việc. Gia cố thành trì, xây dựng công sự, nghe rõ chưa vậy? Nghe rõ, vì phòng ngừa Thục Châu chú quân bất ngờ làm phản, Lục Xanh mới tự mình tọa trấn ở đây, đem cùng vang lên đã nắm trong tay thế cục. Lục Xanh liền không dừng lại thêm, vừa mới quay người, Lục Xanh lông mày không khỏi nhíu một cái. Ở phía xa chân trời, tòa kia tản ra lộng lẫy quang mang Phượng Hoàng Sơn lại một lần nữa hiển hiện. Lần trước bốn cái Phượng Hoàng thế nhưng là phát động trận pháp lần nữa ẩn nấp. Lúc này mới qua bao nhiêu ngày, tại sao lại xuất hiện? Lục Xanh thật nghĩ lại đi một chuyến Phượng Hoàng Sơn, bóp lấy cái kia mấy con gà con cổ hỏi một câu. Nít A đến cùng được hay không? Không được ta đến. Trở lại Huyền Thiên Phủ, Huyền Thiên Phủ hành động đội bao quát phòng tình báo toàn bộ đều xuất động. Lưu tại Huyền Thiên Phủ cương vị đều là một chút văn chức. Coi như lưu thủ văn chức, cũng chỉ có trước kia một nửa tả hữu. Đại nhân, vừa mới bắt đầu làm việc, Đồng Mẫn gõ cửa ban công. Đây là huynh đệ nhóm mới vừa từ tới tình báo. Lục Xanh cúi đầu vẫn như cũ tại viết. Ngươi niệm. Ta nghe, Tiên Sơn lần nữa xuất hiện, vẫn như cũ như dĩ vãng một dạng có thể đứng xa nhìn mà không thể tiếp cận. Bách tính nhóm có nhiều lưu luyến lễ bái, hy vọng thần tiên có thể ban cho tiên duyên. So sánh với bách tính cùng nhàn tản giang hồ nhân sĩ phản ứng, Thục Châu Võ Lâm Minh phản ứng lại càng dị thường. Làm sao dị thường rồi? Đệ nhất, bọn họ không tại điều động đệ tử tiến đến dò xét, ngược lại triệu hồi đệ tử. Thứ hai, đạo trường Thanh phát ra Võ Lâm Minh chủ lệnh, triệu tập cao thủ tựa hồ phải có đại động tác. Cụ thể cái gì động tác? Huynh đệ nhóm đang tra. Mật thiết chú ý, một ngày này, Tiên Sơn tiếp tục thời gian thật lâu. Từ buổi sáng một mực tiếp tục đến hoàng hôn, đều không có biến mất dấu hiệu. Đại nhân, tình báo mới nhất, Thục Châu Võ Lâm Minh đã hợp binh mới ra, tại Phượng Hoàng Sơn bên ngoài một chỗ hẻm núi hội tụ. Nghe Minh chủ lệnh, sáng sớm ngày mai tiến đánh Phượng Hoàng Sơn. Huynh đệ nhóm từ cái này một đạo mệnh lệnh nghe được ra hai cái ý tứ. Đệ nhất, đạo trường Thanh biết Phượng Hoàng Sơn sẽ kéo dài đến buổi sáng ngày mai. Thứ hai, hắn có biện pháp dẫn dắt Thục Châu Võ Lâm Minh đánh vào Phượng Hoàng Sơn. Hẻm núi, cái kia hẻm núi, chính là đại nhân phát hiện Phong Khê thôn thôn dân hẻm núi. Lục Xanh nhẹ nhàng đập mặt bàn, có lẽ cái kia sáu cái trở về hiệp sĩ hướng sư môn báo cáo. Đạo trường Thanh cho rằng cái kia hẻm núi chính là tiến vào Phượng Hoàng Sơn thông đạo. Vẫn như cũ mật thiết giám thị, nhưng không muốn can thiệp. Hiện tại rất nhiều du tán võ lâm nhân sĩ cùng bọn họ sẽ cùng. Bọn họ cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt toàn bộ tiếp nhận. Cái này bình thường, bọn họ cũng biết một trận chiến này không tốt đánh. Sở dĩ cần pháo hôi. Đại nhân, ngài, không có ý định ngăn lại a? Ngươi ngăn lại được hành vi của bọn hắn, nhưng làm sao ngăn lại dã tâm của bọn hắn đâu? Mà lại, những người kia trùng hợp tiến vào Phượng Hoàng Sơn, thời cơ, địa điểm, phương thức đều là phi thường trùng hợp, sở dĩ ta không cho rằng bọn họ thật có thể tiến vào Phượng Hoàng Sơn. Đợi đến ngày mai bọn họ phát hiện vào không được, tự nhiên vẫn là sẽ lui trở về. Đêm đã khuya, Lục Xanh duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn đồng hồ, đều đã qua giờ tí. Ôi! Đêm không về ngủ cũng không phải một cái tuyệt thế nam nhân tốt tác phong. Vội vàng để bút xuống, đem cái bàn thu thập một cái rời phòng làm việc. Lục Xanh gian phòng ngay tại Huyền Thiên Phủ bên trong. Kỳ thật đối với Bộ Phi Yên đến nói tại thư phòng vẫn là trở lại ký túc xá cũng không tính là đêm. Không về ngủ, Lục Xanh trở về thời điểm, Bộ Phi Yên chính khoanh chân ở trong hư không phiêu a phiêu. Hình tượng này, nếu không phải Lục Xanh đã thành thói quen, đổi lại vừa xuyên qua lúc nào có thể sẽ trực tiếp bị hù xuyên việt về đi. Phu quân, làm xong rồi, làm sao còn chưa ngủ? Ngươi không có ở đây thời điểm, ta xưa nay không ngủ, đều muộn như vậy, đói á, có đói bụng không vấn đề. Đối với Lục Xanh cái này tu vi đến nói đã không là vấn đề. Đã là hồng trần tiên Lục Xanh, hít một hơi đều có thể ăn no. Trong truyền thuyết uống gió Tây Bắc cũng không gì hơn cái này. Cái giờ này cũng đừng phiền toái. Nếu không chúng ta tắm rửa nha. Cổ đại tắm rửa rất không tiện, nhưng đối với Lục Xanh loại người này lại không có ảnh hưởng gì. Nấu nước, bàn tay nhường bên trong có chút vận kình, nước liền nóng lên, lại có chút ra sức, nước liền mở ra, rất dễ dàng, vừa mới tắm rửa xong, dự định ôm lão bà hảo hảo ngủ một giấc, đột nhiên nhướng mày, thay quần áo động tác xinh xinh dừng lại, bên ngoài có người tải bị đuổi giết, ngay tại Huyền Thiên phủ cửa, muốn không mau mau đến xem, cũng dám tại Huyền Thiên phủ cửa giết người. Người này thật to gan a. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.